Chào mừng quý vị thính giả thân mến của học qua sách.com. Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, có bao giờ bạn cảm thấy mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy không ngừng của những lo toan, những mục tiêu bất tận và những kỳ vọng không tên? Có khi nào, giữa bộn bề công việc và những mối quan hệ phức tạp, bạn bỗng chốc nhận ra mình đang đánh mất đi sự bình yên nội tại, đánh mất đi tiếng nói chân thật của chính mình? Chúng ta mải miết đi tìm kiếm hạnh phúc ở đâu đó ngoài kia, trong danh vọng, tiền bạc, sự công nhận, để rồi đôi khi lại lạc lối trong chính những gì mình đã dày công xây dựng. Nếu những câu hỏi ấy vang vọng trong tâm hồn bạn, nếu bạn đang khao khát một lối thoát, một con đường dẫn đến sự tự do thực sự, một cuộc sống an nhiên tự tại giữa dòng đời vạn biến, thì cuốn sách mà chúng ta sẽ cùng khám phá hôm nay chính là một chiếc chìa khóa diệu kỳ. Hôm nay, tôi, một người bạn đồng hành trong hành trình tri thức tại học qua sách.com, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tác phẩm không chỉ là một cuốn sách, mà còn là một dòng suối mát lành gột rửa tâm hồn. Một ngọn hải đăng soi sáng con đường đi tìm ý nghĩa cuộc đời, đó chính là kiệt tác Trang Tử của chính tác giả Trang Tử. Đây không chỉ là một văn bản triết học cổ xưa, mà là một lời mời gọi vượt thời gian, một lời thì thầm đầy trí tuệ từ một bậc hiền triết vĩ đại, mang đến những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc về cuộc đời, về con người và về vũ trụ. Để thực sự thấu hiểu được Trang Tử, chúng ta cần đặt mình vào bối cảnh lịch sử mà ông đã sống, thời chiến quốc đầy biến động của Trung Hoa cổ đại. Đó là một thời kỳ loạn lạc, chiến tranh triền miên, các vương hầu tranh giành quyền lực, bách gia chư tử đua nhau đưa ra các học thuyết để cứu vãn thời cuộc. Khổng giáo đề cao lễ nghĩa, nhân luân, pháp gia chủ trương pháp luật nghiêm minh, Mạc gia kêu gọi tình yêu thương phổ quát. Giữa dòng chảy tư tưởng sôi động ấy, Trang Tử lại chọn một con đường khác biệt hoàn toàn. Ông không màng danh lợi, không tham gia vào chính sự, mà sống ẩn dật, chiêm nghiệm về cuộc đời qua lăng kính của tự nhiên và vũ trụ. Trang Tử không đưa ra những quy tắc cứng nhắc hay những giáo điều phải tuân theo, mà ông mời gọi chúng ta nhìn nhận thế giới bằng một tâm hồn rộng mở, một trí tuệ linh hoạt và một trái tim tự do tuyệt đối. Giá trị cốt lõi trong tư tưởng của Trang Tử nằm ở sự giải thoát khỏi mọi ràng buộc, mọi định kiến, mọi khái niệm nhị nguyên của thế gian để hòa nhập vào đạo một trạng thái tự nhiên, vô hình, vô danh, là nguồn gốc của vạn vật. Ông dùng những ngụ ngôn đầy chất thơ, những câu chuyện dí dỏm, đôi khi có vẻ ngông, để dẫn dắt chúng ta đến với chân lý về sự tự tại, vô vi và bình đẳng vạn vật. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau lặn sâu vào dòng suối Trang Tử để khám phá 10 bài học quý giá mà tôi tin rằng, dù bạn đang ở bất kỳ đâu, làm bất kỳ công việc gì, cũng đều có thể tìm thấy sự đồng điệu và những ứng dụng thiết thực cho cuộc sống của mình. Bài học đầu tiên mà Trang Tử mang đến cho chúng ta, đó là triết lý vô vi và thuận theo tự nhiên. Nghe có vẻ thụ động, nhưng vô vi không có nghĩa là không làm gì cả, mà là không làm gì trái với quy luật tự nhiên, không cố gắng cưỡng cầu, kiểm soát mọi thứ. Đó là sự buông bỏ những nỗ lực vô ích, những ham muốn quá mức để mọi việc được diễn ra một cách tự nhiên nhất. Hãy thử hình dung về người nông dân Việt Nam mình. Họ không cố gắng ép cây lúa phải ra hoa kết trái trái mùa, mà họ hiểu rằng mỗi loại cây trồng đều có chu kỳ sinh trưởng riêng, theo mùa vụ. Họ gieo hạt đúng thời điểm, chăm sóc đúng cách và rồi kiên nhẫn chờ đợi, thuận theo đất trời. Khi mưa thuận gió hòa, mùa màng sẽ bội thu. Ngược lại, nếu cố gắng can thiệp quá mức, dùng hóa chất độc hại hay ép cây trái phải lớn nhanh, thì sẽ phá vỡ sự cân bằng tự nhiên, thậm chí gây ra những hậu quả khôn lường. Trong cuộc sống hàng ngày, điều này cũng đúng. Thay vì cố gắng kiểm soát mọi chi tiết nhỏ nhặt trong công việc, trong mối quan hệ, hay cố ép con cái phải trở thành một ai đó theo kỳ vọng của mình mà không phù hợp với năng khiếu, cá tính của chúng ta có thể học cách buông bỏ một chút, tin tưởng vào quy luật tự nhiên của sự vật, sự việc, và tin tưởng vào khả năng tự thân của mỗi người. Khi chúng ta bớt đi sự cưỡng cầu, bớt đi những mong muốn không thực tế, tâm hồn sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tiếp nối mạch tư duy này, Trang Tử dẫn chúng ta đến với bài học thứ hai vô cùng quan trọng, tương đối hóa mọi sự vật. Ông dạy chúng ta rằng không có chân lý tuyệt đối, mọi thứ đều phụ thuộc vào góc nhìn, vào bối cảnh, vào thời điểm. Cái mà chúng ta cho là đúng hôm nay, có thể ngày mai lại trở thành sai dưới một góc nhìn khác. Cái mà chúng ta coi là đẹp ở đây, có thể lại là xấu ở nơi khác. Hãy nghĩ về một món ăn đặc sản của Việt Nam mình, ví dụ như mắm tôm. Với những người yêu thích hương vị đậm đà, nồng nàn của mắm tôm, đó là một món quà ẩm thực tuyệt vời, làm dậy lên biết bao kỷ niệm và sự thèm thuồng. Nhưng với một người nước ngoài, hoặc một người chưa quen, mùi vị của nó có thể là một thử thách thực sự, thậm chí là khó ngửi. Rõ ràng, không có ai đúng, ai sai ở đây cả. Chỉ là sự khác biệt về trải nghiệm, về văn hóa, về khẩu vị. Trong các cuộc tranh luận, trong những mâu thuẫn hàng ngày, chúng ta thường cố gắng chứng minh mình đúng, người kia sai. Nhưng Trang Tử mời gọi chúng ta lùi lại, nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía. Có thể điều bạn cho là thành công trong sự nghiệp của mình lại là gánh nặng đối với một người khác đang cưu cầu cuộc sống bình yên, giản dị. Khi chúng ta hiểu được tính tương đối của mọi sự vật, chúng ta sẽ ít phán xét hơn, ít cố chấp hơn, và lòng khoan dung sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng tất cả vạn vật trong vũ trụ đều bình đẳng. Đây là bài học thứ ba đầy nhân văn. Trang Tử nhìn thấy sự bình đẳng giữa con người với muôn loài, giữa cái đẹp và cái xấu, giữa cái cao sang và cái thấp hèn. Ông phá bỏ mọi ranh giới phân biệt mà con người tự đặt ra. Hãy tưởng tượng một người bán hàng rong trên phố phường Hà Nội hay Sài Gòn, với gánh hàng nhỏ bé của mình, họ góp phần tạo nên một nét văn hóa đặc trưng, một phần không thể thiếu của cuộc sống đô thị. Trang Tử sẽ không bao giờ coi công việc của họ là thấp kém hơn công việc của một vị giám đốc điều hành trong tòa nhà cao tầng. Mỗi vai trò, mỗi sự tồn tại đều có giá trị riêng, đều là một mắt xích quan trọng trong dòng chảy cuộc sống. Một bông hoa dại ven đường, tuy không rực rỡ như hoa hồng trong vườn, nhưng lại mang một vẻ đẹp hoang sơ, kiên cường, tô điểm cho không gian sống theo cách riêng của nó. Khi chúng ta thực hành bài học về bình đẳng vạn vật, chúng ta sẽ học cách trân trọng mọi sự sống, mọi công việc, mọi con người, bất kể địa vị, hình dáng hay vai trò của họ. Sự khiêm nhường và lòng biết ơn sẽ tự nhiên nảy nở trong tâm hồn chúng ta. Từ sự bình đẳng đó, Trang Tử tiếp tục dẫn dắt chúng ta đến với bài học thứ tư, tự do tinh thần, thoát khỏi mọi ràng buộc. Đây là một trong những tư tưởng cốt lõi nhất của ông. Trang Tử khao khát một sự tự do tuyệt đối, không bị gò bó bởi danh vọng, tiền bạc, quyền lực hay những định kiến xã hội. Ông kể câu chuyện về một con rùa thần, thà sống vẫy vùng trong bùn lầy còn hơn là được thờ cúng trong miếu đường bị trói buộc. Chúng ta, trong cuộc sống hiện đại, có bao giờ cảm thấy mình đang bị trói buộc bởi những kỳ vọng của gia đình, của xã hội, bởi những tiêu chuẩn về thành công mà người khác đặt ra? Có người từ bỏ một công việc lương cao, danh vọng lớn ở thành phố để về quê sống một cuộc sống giản dị hơn, gần gũi với thiên nhiên hơn, mặc cho những lời bàn tán, những ánh mắt đánh giá. Họ chọn sự bình yên nội tại thay vì sự hào nhoáng bên ngoài. Đó chính là biểu hiện của tinh thần tự do mà Trang Tử muốn hướng tới. Không phải là bỏ mặc tất cả, mà là giữ cho tâm hồn mình được tự tại, không để những yếu tố bên ngoài chi phối hạnh phúc và sự bình yên của mình. Và rồi, Trang Tử lại dẫn dắt chúng ta đến một chân lý khác, đôi khi khiến chúng ta phải suy ngẫm rất nhiều, chấp nhận cái chết và sự biến đổi. Trong quan niệm của ông, sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên, là một phần không thể tránh khỏi của dòng chảy cuộc sống. Ông coi cái chết như một sự trở về với đạo, một sự biến đổi từ hình thái này sang hình thái khác, giống như con bướm thoát khỏi kén. Ở Việt Nam, chúng ta thường có những phong tục, nghi lễ rất trang trọng để tiễn đưa người đã khuất, bày tỏ lòng tiếc thương. Nhưng Trang Tử muốn chúng ta nhìn nhận sự mất mát một cách bình thản hơn, coi đó là một phần của chu kỳ vĩnh hằng. Một người thân yêu ra đi, dù đau đớn đến mấy, thì sự chấp nhận quy luật vô thường sẽ giúp chúng ta vượt qua nỗi đau, không chìm đắm trong sự níu kéo vô vọng. Tương tự, trong kinh doanh, một doanh nghiệp nếu không chấp nhận sự thay đổi của thị trường, không sẵn sàng tái cấu trúc, đổi mới, mà cố gắng giữ nguyên những mô hình cũ đã lỗi thời, thì chắc chắn sẽ bị đào thải. Sự biến đổi là hằng số duy nhất của vũ trụ, và học cách chấp nhận nó chính là học cách sống một cách trọn vẹn hơn. Tiếp tục hành trình khám phá, bài học thứ 6 từ Trang Tử thách thức nhận thức của chúng ta, vượt thoát khỏi ngôn ngữ và trí tuệ. Trang Tử cho rằng ngôn ngữ và lý trí con người có giới hạn. Chân lý tối cao, đạo, không thể hoàn toàn được diễn đạt bằng lời nói hay bị đóng khung bởi các khái niệm. Ông ví ngôn ngữ như cái lồng để bắt cá, khi bắt được cá rồi thì cái lồng không còn cần thiết nữa. Hãy nghĩ về khi bạn đứng trước một cảnh đẹp hùng vĩ của vịnh Hạ Long, hay lắng nghe một bản nhạc dân ca da diết. Dù bạn có dùng bao nhiêu từ ngữ hoa mỹ để miêu tả hay phân tích từng nốt nhạc thì cũng không thể nào diễn tả hết được cái cảm xúc, cái hồn mà cảnh vật hay âm nhạc đó mang lại. Đôi khi, sự im lặng, sự cảm nhận bằng trực giác, bằng tâm hồn lại là cách duy nhất để chạm đến cái sâu xa nhất. Trong thiền định, người ta không cố gắng suy nghĩ hay phân tích, mà để tâm trí trống rỗng, để cảm nhận sự tĩnh lặng, sự kết nối với bên trong. Đây là lúc chúng ta thực sự vượt lên trên giới hạn của tư duy logic để chạm đến một tầng nhận thức khác. Từ việc vượt thoát ngôn ngữ, chúng ta đến với bài học thứ 7, sống trong hiện tại, buông bỏ quá khứ và tương lai. Đây là một lời khuyên mà nhiều triết lý khác cũng đề cập, nhưng Trang Tử mang đến một sự giải thoát mạnh mẽ hơn. Ông không muốn chúng ta bị ràng buộc bởi những hối tiếc về quá khứ hay những lo âu về tương lai. Cuộc sống chỉ thực sự diễn ra ở khoảnh khắc hiện tại này. Một người Việt Nam sau những biến cố lớn trong cuộc đời, có thể là thất bại trong kinh doanh, đổ vỡ trong tình cảm, thay vì mãi chìm đắm trong quá khứ đau buồn hay lo sợ về tương lai bất định, họ học cách đứng dậy, tập trung vào việc nhỏ bé của ngày hôm nay, một bữa cơm ấm cúng bên gia đình, một buổi sáng đi bộ ngắm bình minh, một công việc thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng. Khi chúng ta thực sự sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, từng hơi thở, cuộc đời sẽ trở nên giàu có và ý nghĩa hơn rất nhiều. Sự bình an nội tại không đến từ việc giải quyết hết mọi vấn đề của quá khứ hay tương lai, mà đến từ việc chấp nhận và tận hưởng hiện tại. Và rồi, một trong những triết lý đẹp đẽ nhất của Trang Tử là bài học thứ 8, hòa mình vào đạo. Đạo không phải là một vị thần hay một giáo điều, mà là nguyên lý tối cao, là sự vận hành tự nhiên của vũ trụ. Hòa mình vào đạo có nghĩa là cảm nhận sự kết nối sâu sắc với vạn vật, với thiên nhiên, với vũ trụ, không còn cảm giác mình là một cá thể cô lập. Khi chúng ta đi dạo trong một khu rừng nguyên sinh ở Tây Nguyên, hít thở không khí trong lành, nghe tiếng chim hót, cảm nhận sự mát lành của dòng suối, chúng ta bỗng thấy mình là một phần không thể tách rời của bức tranh thiên nhiên hùng vĩ đó. Mọi ranh giới dường như tan biến và chúng ta cảm nhận được một sự bình yên sâu sắc. Hoặc khi chúng ta giúp đỡ một người gặp khó khăn mà không mưu cầu bất cứ điều gì, chúng ta cảm nhận được sự kết nối của tình người, của lòng nhân ái, và đó cũng là một cách để hòa mình vào đạo, vào dòng chảy của sự sống. Tiếp nối tinh thần ấy, Trang Tử còn nhấn mạnh đến bài học thứ 9 về khả năng thích nghi và biến hóa. Ông ví con người nên giống như nước, linh hoạt thay đổi hình dạng theo vật chứa, không cố chấp vào một hình thái nào. Nước có thể là sông, là hồ, là mưa, là sương, là băng, là hơi nước. Nó mềm mại nhưng lại có sức mạnh xuyên đá. Trong cuộc sống, điều này cực kỳ quan trọng. Một người trẻ khởi nghiệp thất bại ở một lĩnh vực, thay vì nản chí, họ nhanh chóng học hỏi từ sai lầm, điều chỉnh chiến lược, thậm chí chuyển hướng sang một lĩnh vực hoàn toàn mới và đạt được thành công. Họ không cố chấp giữ lấy con đường cũ đã không còn phù hợp. Hoặc trong một gia đình, khi có những thay đổi lớn như chuyển nhà, thay đổi công việc hay các thành viên có những sở thích, quan điểm khác nhau, sự linh hoạt, khả năng thích nghi của mỗi người sẽ giúp gia đình vượt qua khó khăn, duy trì sự hòa thuận. Sự cứng nhắc, cố chấp chỉ mang lại đau khổ và sự bế tắc. Cuối cùng, nhưng không kém phần sâu sắc, Trang Tử mang đến cho chúng ta bài học thứ 10, vô dụng chi dụng cái dụng của sự vô dụng. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đây là một trong những tư tưởng độc đáo và thâm thúy nhất của ông. Trang Tử kể câu chuyện về một cây gỗ lớn, gỗ xấu xí, không thể dùng làm cột nhà hay vật dụng gì, nên nó sống rất lâu, trở thành nơi trú ngụ cho muôn loài. Những thứ bị coi là vô dụng trong mắt người đời lại có giá trị riêng, thậm chí là giá trị lớn lao. Trong xã hội Việt Nam hiện đại, chúng ta thường coi trọng những người thành công theo những tiêu chuẩn nhất định, có địa vị, có tiền bạc, có nhà cửa sang trọng. Nhưng có những người chọn một cuộc sống bình dị, không tranh đua, không mưu cầu danh lợi, họ có vẻ vô dụng trong mắt xã hội hối hả đó. Thế nhưng, chính họ lại có một tâm hồn an nhiên, một cuộc sống tự tại, một sự bình yên mà nhiều người bận rộn, thành đạt lại khao khát không có được. Hay một mảnh đất bỏ hoang không được dùng để xây nhà hay canh tác, nhưng lại là nơi trú ngụ của nhiều loài cây cỏ, côn trùng, giữ gìn sự cân bằng sinh thái, cung cấp không khí trong lành. Trang Tử mời gọi chúng ta nhìn nhận giá trị của mọi sự vật, sự việc, mọi con người bằng một lăng kính rộng mở hơn, vượt qua những định kiến về ích lợi hay mục đích thông thường. Nhìn chung, thông điệp trung tâm mà Trang Tử muốn gửi gắm cho chúng ta là hãy sống một cuộc đời tự do, an nhiên, thuận theo tự nhiên và hòa mình vào đạo. Đó là một cuộc sống không bị ràng buộc bởi những lo toan, danh vọng hay những định kiến xã hội. Đó là một cuộc sống mà chúng ta tìm thấy sự bình yên nội tại ngay giữa dòng đời vạn biến. Vậy thì, làm thế nào để chúng ta có thể ứng dụng những triết lý sâu sắc này vào cuộc sống hàng ngày của mình? Tôi xin gợi ý một kế hoạch hành động nho nhỏ trong 30 ngày để chúng ta từng bước thực hành tư tưởng Trang Tử một cách khéo léo và nhẹ nhàng. Trong tuần đầu tiên, chúng ta hãy bắt đầu bằng việc thực hành quan sát thế giới xung quanh mà không phán xét. Hãy thử nhìn nhận mọi sự vật, sự việc, mọi con người với một tâm thế cởi mở, chấp nhận tính tương đối của mọi thứ. Khi bạn gặp một vấn đề, đừng vội vàng đưa ra kết luận đúng hay sai, mà hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác hoặc nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Tập buông bỏ những định kiến đã ăn sâu vào tiềm thức. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy thế giới trở nên rộng lớn và đa chiều hơn rất nhiều. Sang đến tuần thứ hai, chúng ta sẽ thực hành triết lý vô vi trong một khía cạnh nhỏ của cuộc sống. Hãy chọn một tình huống mà trước đây bạn thường cố gắng kiểm soát mọi thứ, ví dụ như một cuộc họp, một buổi hẹn hò hay một kế hoạch nhỏ trong gia đình. Lần này, hãy thử buông lỏng sự kiểm soát một chút để mọi việc diễn ra tự nhiên và quan sát kết quả. Đừng quá lo lắng về việc mọi thứ phải hoàn hảo theo ý mình. Đôi khi, chính sự buông bỏ đó lại mở ra những cơ hội mới, những kết quả bất ngờ và tốt đẹp hơn. Hãy tin tưởng vào dòng chảy tự nhiên của cuộc sống. Tiếp theo, vào tuần thứ 3, tôi khuyến khích bạn dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên. Hãy tìm một công viên, một khu rừng, một bãi biển, hay thậm chí chỉ là một góc vườn nhỏ của mình. Hãy tắt điện thoại, hít thở sâu và cảm nhận sự bình đẳng của vạn vật. Hãy nhìn ngắm một cái cây, một bông hoa, một con chim mà không phân biệt hay phán xét. Cảm nhận mình là một phần của tổng thể vĩ đại đó. Sự kết nối với thiên nhiên sẽ giúp tâm hồn bạn được gột rửa, trở nên tĩnh lặng và bình yên hơn. Và cuối cùng, trong tuần thứ tư, chúng ta hãy dành thời gian suy ngẫm sâu sắc về sự chấp nhận thay đổi, cái chết và tìm kiếm sự tự do tinh thần. Hãy nhìn nhận những mất mát, những thất bại trong cuộc sống như một phần tất yếu của quy luật vô thường. Đừng bám víu vào quá khứ hay lo lắng thái quá về tương lai. Hãy tập trung vào khoảnh khắc hiện tại và tự hỏi điều gì thực sự mang lại sự tự do và bình yên cho tâm hồn mình. Có thể đó là việc buông bỏ một mối quan hệ độc hại, từ bỏ một công việc không phù hợp, hay đơn giản chỉ là dành nhiều thời gian hơn cho những điều mình thực sự yêu thích. Hành trình khám phá trang tử không phải là để trở thành một ẩn sĩ hay từ bỏ cuộc sống, mà là để tìm thấy sự tự do nội tại, sự bình yên và an nhiên ngay giữa bộn bề cuộc sống hiện đại. Cuốn sách này là một lời nhắc nhở rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở những gì chúng ta có, mà nằm ở cách chúng ta nhìn nhận và trải nghiệm cuộc sống. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.